Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Bản mới bản đổi mới báo trước. Thiên thể quan trắc hệ thống giải tỏa. Giấu ở xung quanh cố định cung nỏ phi tốc liền truyền. Bắn ra vô số mũi tên. Chỉ bất quá lại phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Phát ra mấy đạo ba ba ba tiếng vang. Đường Tranh có chút ghé mắt. Cái gặp một chi sắt lá khôi lỗi phương trận chậm rãi hướng phía hắn bên này di động mà tới. Bàn chân đạp đất phát ra bành bành bành tiếng vang trầm trầm. Thanh âm này ngay từ đầu còn không rõ rệt. Theo những này cục sắt càng phát ra tới gần về sau. Liền chói tai. Đánh giá có 10 cái toàn thân trên dưới hiện ra đen thui kim loại đen quang trạch to lớn sắt xác. Hợp thành một cái hình tứ phương di động phương trận. Tại trong phương trận, còn có hơn 10 người sóng vai mà đi. Ngoại vi sắt xác thay bọn hắn đỡ được vô số mũi tên thế công. Đường Tranh xem xét điệu bộ này. Ngược lại vui vẻ. Nhìn, cái này một nhóm người là có bơ đến. Trước đó còn đối với mình tiến hành điều tra. Cũng không biết rõ là trước kia cái nào kẻ chết thay tại trước khi chết để lộ phong thanh. Ta là đối thủ là nhiều khó khăn quấn đây. Kết quả chính là một cái tiểu tử thúi. Vương Nhuế xuyên thấu qua sắt khôi lỗi khoảng cách. Thấy rõ người trước mặt. Bộ dáng hơi có vẻ tuổi trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt tuổi tác. Mọc ra một trương nhìn xem cũng tức giận tiểu bạch kiểm. Đồng dạng đều là nam nhân. Vì cái gì cái này bức con non đẹp trai như vậy? Bất quá rất nhanh, Vương Nhuế trong lòng liền thăng bằng. Lên trời vì hắn mở ra một cánh cửa đồng thời. Cũng sẽ đem hắn cửa sổ cho khóa trái. Lớn lên đẹp trai là đẹp trai. Nhưng là trí lực giống như không quá đủ xem. Người liền nói một chút cái này một mảnh trong rừng khu vực. Đêm hôm khuya khoắt còn đốt bó đuốc. Sợ người khác không biết rõ hắn ở nơi này. Hơn nữa nhìn đến tự mình 10 cái sắt khôi lỗi tạo thành trận thế. Hắn trước tiên lại là hiếu kỳ dò xét, mà không phải quay đầu nhanh chân liền chạy. Cái hiệu quả này Vương Nhuế rất không hài lòng. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là tiểu tử này chưa thấy qua việc đời. Còn không biết mình sắt khôi lỗi chỗ có được lực uy hiếp. Lại cẩn thận xem xét, Vương Nhuế lập tức cười. Tại tiểu tử kia bên người. Còn đứng lấy một cái cùng mình sắt khôi lỗi thân hình tương tự khôi lỗi. Chỉ bất quá, cái này khôi lỗi toàn thân trên dưới đều là từ khối đá cấu thành. Nghĩ đến là rất sơ cấp khối đá khôi lỗi. Đệ nhất thế giới liền cái này. Liền cái này. Một cái khối đá khôi lỗi. Một ít phế phẩm cơ quan. À thông suốt, kia phòng ở ngược lại là rất xinh đẹp. Vương Nhuế ánh mắt chuyển động. Liền nhìn thấy ở bên hồ đứng lặng một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách ngoại hình biệt thự. Người cũng đừng nói cho ta. Người phát triển văn minh chính là vì cho mình đóng phòng ở. Vương Nhuế theo sắt là đứng vững về. Sau, lúc này mới giễu cợt mở miệng nói. Ngược lại là thật biết hưởng thụ. Xinh đẹp như vậy phòng ở. Nói thật ta cũng trông mà thèm. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh nó là thuộc về ta. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Ai? Đường Tranh có chút thở dài. Vì cái gì những này nhân vật phản diện cũng như thế não tàn a? Mỗi ngày chạy tới tìm tự mình phiền phức có ý tứ sao? Các ngươi không ngán, ta cũng ngán a. Ngao, nguyên lai các ngươi không phải một nhóm người a. Kia không sao. Đối với những người này tới nói, mỗi một lần đến, đều là bọn hắn lần thứ nhất. Nhưng đối Đường Tranh mà nói, ban đầu đến như vậy một hai lần vẫn rất kích thích. Nhưng dần già liền không có mới mẻ cảm giác, chỉ muốn mau chóng vứt bỏ đám hàng này. Lão cặn bã nam, có lẽ là nhìn ra Đường Tranh ánh mắt bên trong không thèm để ý chút nào. Vương Nhuế cười lạnh thành tiếng, ta cùng trước đó những cái này ngu xuẩn nhưng khác biệt. Người có thể trở thành đệ nhất thế giới người chơi, chắc hẳn khẳng định có hai lần. Bất quá rất đáng tiếc, ta thiên phú, chuyên khắc đệ nhất, a, Đường Tranh nhíu mày, mới vừa nhìn về phía Vương Nhuế, liền trông thấy hắn có chút đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Cấp S thiên phú, ma cấm, bạch, tại hắn vừa dứt lời phía dưới lúc, Một đạo sâu màu lam gợn sóng từ hắn quanh người hướng phía bốn phía khoách tán ra. Tựa như là hướng mảnh này thổ nhưỡng bên trong mưa như chút nước đổ vào một thùng màu lam thuốc. Nhuộm, màu lam gợn sóng không ngừng lan tràn. Đem cái này trong rừng một ngọn cây cọng cỏ, một thạch một hạt cát, toàn bộ bọc thành xanh đậm chi sắc. Nếu như dùng chính đường tranh để hình dung, liền phảng phất lọt vào trong thế giới. Lại tại những này ba động cảm giác khuếch tán đồng thời, đường tranh cũng cảm thấy thể nội từng đợt lực lượng ngay tại lặng yên sói mòn. Triệt thoái phía sau cường hóa cùng tụ lực cuồn cuộn tất cả đều không phát huy được tác dụng. Trong lòng chỉ cần có chút ý niệm, trong đầu liền sẽ truyền ra một trận cảm giác vô lực. Ta cái này thiên phú chỉ cần triển khai, liền sẽ đóng chặt lại phạm vi bên trong tất cả sinh mạng thể thuộc tính, tiềm năng, bao quát vũ khí đặc thù lực lượng. Hiện tại, người ta đều chỉ là bình thường nhất bất quá người bình thường. Vương Nhuế ánh mắt bên trong có chút đắc ý, hắn cái này thiên phú, đối phương càng mạnh, hắn mới vượt vui vẻ. Bởi vì vô luận thực lực của ngươi không có nhiều giảng đạo lý, mà cấm vừa mở, chúng sinh bình đẳng, quản ngươi đệ nhất vẫn là thứ hai, hết thảy kéo đến cùng một trình độ online. Nhưng là, hắn còn có rất nhiều người tay, tại tất cả mọi người rất phổ thông tình huống dưới, nhân số chênh lệch coi như không tầm thường. Đương nhiên, nhường Vương Nhuế có tìm lại mặt mũi lực lượng, chủ yếu vẫn là trước mấy ngày bước vào thời đại đồ sắt về sau. Hệ thống ban thưởng 10 con sắt khôi lỗi. Sắt khôi lỗi cũng không phải là sinh mạng thể, cho nên hoàn toàn không nhận ma cấm ảnh hưởng. Thật đúng là chuyên khắc đệ nhất thiên phú. Có chút ý tứ, đường tranh có chút nhếch miệng, hơi tới một tia hứng thú. Này mới đúng mà, người nói các ngươi, suốt ngày cho ta đứng xếp hàng đưa chuyển phát nhanh. Ngày hôm qua đưa dầu, hôm nay đưa gạo. Nhà ai cộng đồng cũng chống đỡ không được cái này ấm áp a. Tốt xấu giống như là hôm nay dạng này, đến điểm độ khó mới có thể để cho mình sờ chuyển phát nhanh tay, sẽ không bởi vì không làm mà hưởng mà run nhè nhẹ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay thủ cũ mới hận cùng tính một lượt đi. Dễ chịu là lưu cho người sống hưởng thụ. Người hết thảy tất cả, ta cũng chiếu đơn thu hết. Vương Nhuế ánh mắt bên trong ngoan sắc lấp lóe, có chút đưa tay, 10 cái sắt khôi lỗi hướng phía đường tranh chen chúc bạo hướng mà đi. Hắn cũng không tính một cái sắt khôi lỗi phái đi ra. Trêu đùa đường tranh, để tránh phức tạp, đêm dài lắm mộng, 10 cái khôi lỗi tại trong không khí chấn động ra một vòng cuồng phong. Đón xung tập đến đường tranh mặt, từng cái to lớn thiết quyền nhắm ngay đường tranh đầu. Đúng. Chính là như vậy, đánh nát đầu của hắn. Vương Nhuế hưng phấn nhìn chằm chằm trước mặt tràng diện, con người không cầm được chừng lớn, tờ máu có thể thấy rõ ràng, 150 điểm lực lượng, đối mặt một cái thể chất chỉ có 5 người bình thường. Cho dù là rất giản dị tự nhiên nắm đấm công kích, đều đủ để nhường xương sọ của hắn vỡ nát. Vương Nhuế đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp đường tranh óc bắn ra mà ra hình ảnh. Chỉ có máu tươi cùng giết chóc, mới là đối người thắng tốt nhất huân chương. Chỉ tiếc tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn động cơ tiếng gầm gừ vang vọng trong rừng. Vương Nhuế trong lòng giật mình, phảng phất đã nhận ra cái gì. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái toàn thân hiện ra xám trắng kim loại sáng bóng khôi lỗi theo phía sau chỗ bóng tối giết ra. Ngọn lửa màu xanh lam vệt đuôi để nó tốc độ bị thôi hóa đến cực hạn. Gần như một hơi ở giữa, liền nằm ngang ở đường tranh trước mặt, đối mặt sắt khôi lỗi cuồng bạo tấn mãnh thế công. Nó một cái thủ trưởng liền dễ như trở bàn tay tiếp được 150 điểm lực lượng nắm đấm. Thậm chí thân hình cũng không hề động một chút nào. Không đợi Vương Nhuế kinh hãi, rất nhanh, lại là bốn đạo bóng đen lần lượt xiết ra. To lớn máy móc động cơ cùng bánh răng chuyển động âm thanh giữa khu rừng vang vọng. Năm con sắt thép khôi lỗi chớp mắt kéo lại trước hết nhất phát động công kích sắt khôi lỗi. Phân công có thứ tự, phân biệt bắt lấy hai tay của nó, hai chân, cùng đầu lâu, đón lấy, tại Vương Nhuế cực kỳ chấn động ánh mắt phía dưới. Bọn chúng hướng phía phương hướng khác nhau bỗng nhiên vừa dùng lực. Choảng, cùng Vương Nhuế đoán nghĩ thịt nát xương tan không có sai biệt. Chỉ là hắn tựa hồ nghĩ sai mục tiêu. Tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt khôi lỗi. Tại to lớn tiếng vỡ vụn bên trong. Hóa thành một đoàn vứt bỏ đồng nát sắt vụn. Cái, thứ gì, chấm ngoặc kép, Vương Nhuế rốt cục luống cuống. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt khoan thai đứng lặng tại nguyên chỗ tuấn lãng nam tử. Mặt của hắn tại ánh lửa nhảy nhót phía dưới sáng tối xen lẫn. Khóe miệng còn mang theo một tia không thể nói là đùa cợt. Hoặc là ngoạn vị nụ cười. Không đang sợ. Hắn giống như theo ban đầu liền hoàn toàn không hoảng hốt. Tự mình lúc ban đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là vô tri cùng tự đại. Nhưng bây giờ nhìn tới. Vô tri người thật giống như là chính mình. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng liền ngươi lấy được thời đại ban thưởng a? Đường Tranh nhếch môi sừng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, mỉm cười, sinh tử khó liệu, sắt thép khôi lỗi ra mặt, chiến đấu kế tiếp cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc, 10 cái sắt khôi lỗi không một may mắn thoát khỏi, hóa thành đầy đất rải rác phá sát, trừ Vương Nhuế bên ngoài tất cả mọi người. Cũng tại sắt thép khôi lỗi như gió táp trong lúc xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng dư ba. Uy lực cũng đem bọn hắn chỗ chấn miệng mũi chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Chỉ có 5 điểm thể chất người bình thường. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sắt thép khôi lỗi trọng quyền xuất kích. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Chỉ còn Vương Nhuế một giới quang can tư lệnh đứng tại chỗ. Bất lực nhìn một chút xung quanh. Vừa rồi cũng còn bị hắn đã cười nhạo trong rừng bó đuốc tiếp tục chập chờn. Hiện tại lại nhìn, lại giống như thông hướng địa ngục u ám diễm hỏa. Đừng sợ, ta cái này cá nhân đây. Ưu điểm lớn nhất chính là thiện tâm. Tất cả mọi người là nhân loại đồng bào. Ngươi cũng chỉ bất quá là nhất thời lạc đường. Cho nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Về phần có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Đường Tranh thoại âm rơi xuống. Vương Nhuế trong lòng vui mừng. Thằng ngu này lại là cái thánh mẫu biểu. Hắn tại cho cơ hội. Ngươi, ngươi nói. Chấm ngoặc kép, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kiềm chế lại sự hoan hỉ trong lòng. Vương Nhuế cố ý đem tư thái đè thấp. Nhường đối phương cảm thấy mình đáng thương. Thả đi tự mình xác suất sẽ vô hạn tăng lớn. Biết hay không cái gì gọi là nằm gai nếm mật a? Biết hay không cái gì gọi là lưu đến thanh sơn tại? Biết hay không, ngươi chỉ cần đánh thắng ta sắt thép khôi lỗi, ta để cho ngươi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, ngươi là ma quỷ sao? Lão tử 10 cái sắt khôi lỗi cũng toàn bộ tử trận. Ngươi để cho ta một kẻ phàm nhân đi đánh ngươi sắt thép khôi lỗi. Hơn nữa còn là ma cấm trạng thái. Hết thảy chỉ có 5 điểm lực lượng. Vương Nhuế tức muốn thổ huyết, không đánh, vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi lên đường. Đánh đánh đánh, Vương Nhuế liều mạng gật đầu, không đánh cũng là chết. Đánh, không chừng còn có thể kiếm. Bành, sắt thép khôi lỗi bỗng nhiên một quyền xuất kích, hung hăng nện ở Vương Nhuế trên mặt, trọng áp phía dưới, xương sọ của hắn trong nháy mắt vỡ toang, gần như liền hồi thần công phu cũng không có, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Đường Tranh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, đón lấy chính là vui sướng nhặt thi thời gian. Hiện giai đoạn những này người chơi thuộc tính đối với Đường Tranh mà nói tăng lên hiệu quả đã cơ hồ quá mức bé nhỏ, nhưng Lam Lam sờ thuộc tính số lần không có nhiều, hiệu quả chợt giảm số lần còn chưa tới cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Trải qua nhiều như vậy thiên rèn luyện, Lam Lam đối mặt với những này tử trạng thảm liệt người chơi. Đã có thể làm được thờ ơ mở ra tay nhỏ. Đi chạm đến bọn hắn để lại màn sáng. Đường Tranh tâm giác tự mình có thể hay không quá tàn nhẫn. Nhường một cái tuổi gần 7 tuổi tiểu hài tiếp xúc những thứ này. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Đây hết thảy đều là sinh tồn cần thiết. Muốn mạnh lên, kia tất nhiên cần phải dứt bỏ nguyên sinh thế giới quan niệm. Tại Lam Lam thôn phệ thi thể trong lúc đó, Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi, mà là ngồi xổm xuống từng chút đem đầy đất rải rác sắt khôi lỗi tàn chi nhặt lên. khôi lỗi tại mảnh này dị giới. Thuộc về tất cả mọi người chạm tay có thể bỏng hiếm có đồ chơi. Đường tranh tại thu được Morpheus về sau dài như vậy trong một khoảng thời gian. Mới thu hoạch được hoàn toàn mới sắt thép khôi lỗi. Hắn hiếm có xác suất có thể thấy được chút ít. Những này tàn phế đối với người bên ngoài người chơi tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với có được hợp thành đài đường tranh, mặc dù không dám nói 100% hữu dụng, đường tranh vẫn là có ý định thử một chút. Dù sao những khôi lỗi này trên thân ẩn chứa đặc thù không biết lực lượng. Cũng không phải là mấy khối sắt xác đơn giản như vậy. Đem từng cái ném vào hợp thành giữa đài. Dựa theo ấn tượng chắp vá một cái. Lựa chọn hợp thành. Tinh lương cấp khôi lỗi. Trong nháy mắt chế tác xong xuôi. Tiếc nuối là lần này không có ra bạo kích. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kỳ quái sắt khôi lỗi sao 10. Đường tranh còn buồn bực. Kỳ quái là cái quỷ gì? Kết quả nhìn chăm chú xem xét. Người khác choáng váng. Hợp thành ra mấy cái sắt khôi lỗi. Tất cả đều oai cánh tay oai chân. Có chút dài 3 cái tay cánh tay một cái chân. Có chút đầu thậm chí dài đến trên bờ vai. Có chút là kỵ sĩ không đầu. Mà có lớn 2 cái đầu. Tại đêm tối phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Thật là có nhiều làm người ta sợ hãi. Mà bọn chúng thuộc tính cơ sở cũng đều cấp độ không đủ. Lớn mấy cái cánh tay. Lực lượng gần so với tự mình lớn thép ra kém một tia. Nhưng nhanh nhẹn lại yếu đi rất nhiều. Mà lớn 2 cái đầu. Tại thi hành mệnh lệnh phương diện hiệu suất. So cái khác sát khôi lỗi muốn mau lẹ gấp 2. Xem ra, loại này có tì vết ghép lại phẩm. Đến cùng vẫn là so ra kém nguyên trang. Lại. Hợp thành đài hiện nay đẳng cấp có lẽ cũng không đủ. Hợp thành điểm như thường đồ vật còn có thể đi. Nhưng đối mặt loại này không biết lực lượng khôi lỗi. Không cách nào làm được hoàn mỹ phục hồi như cũ. Có dù sao cũng so không có mạnh. Đường tranh nhìn lấy đã tiến nhập tắt máy trạng thái lớn thép ra. Nhóm, 1 giờ chờ thời lúc dài. Chiến đấu bên trong cái này tiêu hao thì sẽ gấp bội tăng trưởng. Khởi động một lần chính là 5.000 giả lập tệ không có. Lúc này căn bản không dám tùy tiện dùng linh tinh. Cái này một nhóm không chọn vẹn sát khôi lỗi. Ngược lại là giúp hắn đền bù nhân thủ trên không đủ. Theo thời đại tiến bộ, sức người tài nguyên cái này một khối đã dần dần bắt đầu khuyết thiếu. Mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện bận rộn. Đường tranh chậm rãi trở nên lực bất tòng tâm. Cũng may cái này một đợt Iron Man cùng kỳ quái sắt khôi lỗi. Hung hăng đền bù một tay sức lao động. Lam Lam đầu kia cũng đem chiến trường quét dọn xong xuôi. Chôn hố sống giao cho da dày thịt béo Morpheus. Tại cự ly nhà mình mấy ngàn mét có hơn một chỗ nhỏ sườn đất chỗ. Đều nhanh thành bãi tha ma. Chết ở nơi đó người không có 100 cũng có 80. Đường tranh suy nghĩ. Lát nữa đến nghĩ cái biện pháp. Tốt nhất có thể tại lãnh địa mình phạm vi mấy ngàn mét liền đem địch nhân chặn đường. Đánh chạy đánh chết cũng không đáng kể. Chủ yếu là ai cũng không vui tự mình yên tĩnh nhỏ thời gian mỗi ngày bị quấy rầy. Đêm dài, mới phòng còn muốn hong khô một đêm. Đường tranh cùng tiểu nha đầu phân biệt rửa mặt xong xuôi về sau. Nằm lên giường, đường tranh mới vừa triển khai màn sáng đánh một hồi. Liền nhìn thấy một đạo bắt mắt nóng lục xoát dán. 2. Không phiên bản trò chơi đổi mới báo trước. Cùng bước đầu dự luật điều lệ định chế. Tiên tri, các huynh đệ, ta lại sống lại cay. Lần này cho đại gia mang tới là bản mới bản trước xem. Theo ta ở trong giấc mộng nhìn thấy giải rác đoạn ngắn. Cái này hẳn là sẽ là một lần khá lớn phiên bản đổi mới. Đánh giá sẽ ở 3-4 ngày về sau bắt đầu tiến hành đổi mới. Lưu cho đại gia bắn vọt xếp hạng cơ hội không nhiều lắm. Các huynh đệ cố lên a. Chủ yếu đổi mới nội dung có đại gia tương đối quan tâm khu vực xếp hạng vấn đề. Cùng một loại phi thường mạnh mẽ dị giới tài nguyên. Hiện nay hiệu quả không biết. Nhưng theo mơ hồ mộng cảnh hình chiếu bên trong. Ta có thể nhìn thấy vô số người đang vì loại kia tài nguyên tranh đoạt. Sợ rằng sẽ là sau này đệ nhất tài nguyên. Chỉ ít cũng sẽ là hạ cái phiên bản đại đứng đầu tài nguyên. Loại này tài nguyên sẽ theo hạ cái phiên bản bát đại cấm địa mở ra. Làm di tích thượng vị thay thế phó bản. trong cấm địa sẽ sản xuất càng nhiều khan hiếm vật liệu, bao quát loại này không biết vật chất. Cuối cùng, còn có một cái càng trọng đại đổi mới nội dung, thiên thể quan chắc bảng giải tỏa. Theo trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh, bao phủ tại trên đầu chúng ta cũng không phải là mặt trời, mà là một tầng to lớn, cùng loại với trên địa cầu tầng khí quyển hai chiều màn sáng. Nó quản khống nhóm chúng ta toàn thế giới mặt trời mọc cùng khí hậu. Tại cái sau phiên bản về sau, tầng này hai chiều màn sáng sẽ biến mất. Nhóm chúng ta sẽ quan trắc đến mảnh này tinh cầu bên ngoài chân thực thế giới. Các huynh đệ, đến rồi, ta mang theo đổi mới đi tới. Cái này mấy ngày đổi mới chậm là tại ngược lại chênh lệch. Không phải chuẩn bị cắt. Ngày mai trên bán chạy tinh tuyển tương đương mặt khác cảm tạ đặt tên để cho ta tuyệt vọng đại lão 5.000 sách. Tệ, phi thường cảm tạ, dập đầu cho ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.